Chương 245, tảng sáng. Mấy vị xem ra rất hồi hộp ha, chậm rãi đi lên phía trước, tóc bạc theo gió đêm dương động, nhìn vẻ mặt căng thẳng dáng dấp Thiên Minh thiếu vũ ba người, La Phủ khỏe môi vi hơi vểnh lên lên, mang theo vài tia lạnh lẽo, nhẹ giọng hỏi. La Phủ nhìn người đến, thiếu vũ không khỏi nắm đấm nắm chặt, bắp thịt cả người căng thẳng, lẩm bẩm phun ra như thế một cái tên. Nếu như là hắn thiếu vũ cũng không nhận ra chính mình ngồi xuống bộ này cơ quan bạch hổ có thể ngăn trở La Phủ, dù sao La Phủ mạnh mẽ thực sự quá mức nghịch thiên rồi, hơn nữa ở trong lòng của bọn họ QNZ là một đạo khó có thể vượt qua bóng tối. Nhìn lại, liếc mắt nhìn theo sát không nghỉ phá thổ tam lang, vừa liếc nhìn phía trước La Phủ, thiếu vũ rốt cục dưới một cái quyết đoán. Thạch Lan, Thiên Minh, các ngươi đi mau, ta để che chủ hán. Âm thanh bình tĩnh, mang theo vài phần quả quyết, vang ở Thiên Minh Thạch Lan hai người bên hai, nhất thời gọi bọn họ khó có thể tin. Thiếu vũ, ngươi Thạch Lan một mặt giật mình nhìn thiếu vũ. La Phủ thực lực cực đoan đáng sợ, ta lo lắng cơ quan thú không có cách nào đột phá hắn vây trả tờ, vì lẽ đó đón lấy ta xuống kiểm chế lại hắn, các ngươi đi trước. Nhìn trong chọc vào La Phủ, thiếu vũ kiên quyết nói rằng, không, ta không thể để cho một mình ngươi đối mặt hắn. Nghe được hảo cơ hữu quyết định liều mình đến bảo vệ mình chờ người, Thiên Minh nhất thời Diêu không sáu lắc đầu, vội vã nói rằng, hơn nữa, Bạch Hổ không hẳn không có thể đột phá hắn ngăn cản Thiên Minh, ngươi thiếu vũ khó có thể tin nhìn Thiên Minh, là nên nói hắn ngây thơ đây hay là nên nói hắn cái gì đâu. Nhìn Thiên Minh này vẻ mặt thành thật răng rớp, thiếu vũ trong lòng cảm động tất nhiên là khó tránh khỏi, nhưng La vừa nghĩ tới La Phù đáng sợ, cùng với lúc trước ở bên trong trang viên khoảnh khắc ba vị đạo gia cao thủ quả quyết, thiếu vũ liền lại kiên định niềm tin, dù như thế nào không thể để cho Thiên Minh Thạch Lan bọn hắn có chuyện. Liền thiếu vũ lại mở miệng nói rằng, không, hắn do ta một cái người đối mặt là được, các ngươi đi trước. Dứt lời, định từ cơ quan bạch hổ trên nhảy xuống, đi nên chiến La Phủ. Thiếu vũ Thiên Minh muốn nói còn dừng, chỉ là nhìn thiếu vũ này ánh mắt kiên định. A thú vị phía trước. La Phù nhìn hai cái thằng nhóc rách dưới ở này lề mề dáng vẻ, nhất thời liền nở nụ cười. Nếu là ta thật muốn bắt hoặc giết chết các ngươi, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được sao? Tiếp theo đi về phía trước mấy bước, vừa đi vừa nói chuyện, xem ra các ngươi là đã kinh cân nhắc hảo đón lấy làm thế nào. Hừ, thiếu vũ lạnh rên một tiếng, nếu đã kinh quyết ý liều mạng ngăn trở La Phù, hắn liền chắc chắn sẽ không nhiều hơn nữa nói. Ngươi cố ý muốn ngăn trụ chúng ta sao? Nhìn La Phù, Thạch Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Đồng thời trong lòng QNZ là nổi lên một tia không rõ, nếu ngươi cố ý muốn ngăn trụ chúng ta, như vậy lúc trước lại vì sao phải xuất thủ cứu ta? NZ còn nhớ lúc trước chính là La Phủ ra tay chặn lại dô y dạ hàn này một đòn. Ngươi là ở cầu ta sao? Đối với Thạch Lan, La Phủ vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là nói ra một câu nói như vậy, chợt không chờ giận dữ mấy người mở miệng, liền lại nói, nhớ kỹ rồi lúc này ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Dứt lời ở thiếu vũ mấy người trong kinh hãi thân thể hơi động, về phía trước nhảy lên mà đi. Sau đó, bỏ qua cơ quan bạch hổ, đưa tay, phách trưởng hướng về phá thổ tam lang đánh tới. Âm một trưởng đánh ra, hình tròn sóng gợn dùng bàn tay làm trung tâm quyết tán, không khí tầng tầng lan lộn, hướng về phá thổ tam lang đảo ngược mà đi, trực tiếp đem cho lật tung, mang theo từng trận cho bụi. Hắn đây là thiếu vũ một mặt không rõ nhìn là phù hành vi. Hắn không phải đến bắt chúng ta sao? Thiên Minh rất kỳ quái La Phù hành vi cử động, cái này người thực sự là quá phức tạp. Chỉ có Thạch Lan tựa hồ là rõ ràng chút gì, sắc mặt nổi lên một chút đỏ mặt, không có bị Thiên Minh thiếu vũ hai người phát hiện, liền nói tiếp, tuy rằng không biết tại sao, nhưng chúng ta vẫn nhân cơ hội đi trước đi ửng. Thiên Minh thiếu vũ gật gật đầu, liền thao túng cơ quan bạch hổ nhảy một cao y mấy trượng, rời khỏi nơi này. Mà nhìn ba người rời đi. La Phủ QNZ là trường kiếm măng ra, một ánh kiếm nát tan phá thổ tam lang, xoay người, mắt nhìn ba người rời đi, bao hàm thâm ý nở nụ cười. Ba người, có thể đều có chỗ cần dùng đây ly khai La Phủ sau đó, tên là Linh Hảo cơ quan bạch hổ, liền như vậy từ từ bay lượn ở hải thiên trong lúc đó, phi ở trên bầu trời, nhìn phía dưới mịt mở thương hải, ba người thiếu niên từng người có ý nghĩ của chính mình, từng người chìm đắm ở vô tận tâm tư bên trong. Thiên Minh cứu ra Nguyệt Nhi quyết tâm, thiếu vũ hạng thị bộ tộc vinh quang, còn Thạch Lan đã từng phong cảnh như họa thục sơn, nhưng thành trong lòng nàng vĩnh viễn đau. Ca trận gió gào thét mà qua, một tiếng mãnh liệt gây vơ tiếng, đem ba người từ trong suy nghĩ thức tỉnh không được, Bạch Hổ muốn không chống đỡ nổi rồi. Thạch Lan âm thanh lanh lảnh rốt cục đem hai người từ kinh ngạc bên trong kéo trở lại. Chúng ta muốn rơi tan rồi. Thiên Minh gần như cuồng loạn kêu gào. Tiểu tử ngươi cho ta yên tĩnh, ta đếm 1, 2, 3. Sau đó đại gia liền nhảy mắt thấy khoảng cách này thần lâu càng ngày càng gần, độ cao càng ngày càng thấp. Thiếu Vũ vẫn là cố gắng tự chấn định tìm kiếm thoát hiểm biện pháp. 1, 2, 3 nhảy đột nhiên một tiếng hô quát, Thiếu Vũ Thiên Minh đi phía trái, Thạch Lan hướng về hữu, trong nháy mắt thoát ly sắp rơi tan Bạch Hổ. Nhưng mà QNZ chính là bởi vì như vậy ba người thiếu niên QNZ bởi vậy bước vào đầm rồng hang hổ. Mặc ra mật đạo ở ngoài, trong rừng cây. Lưu Sa, Mặc ra mọi người còn có, đế quốc tả hộ pháp tinh hồn đây là một màn quỷ dị cảnh tượng, lộ ra một tia quỷ dị bình tĩnh. U ám bên trong vùng rừng rậm, Ngông Điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đột nhiên rút đi, tất cả những thứ này đều có vẻ là như vậy không tầm thường. Hàm Dương đến cùng xuất hiện thế nào trọng đại biến cố, mới làm cho Ngông Điểm vị này đế quốc tướng tinh không thể không từ bỏ cái này bắt lấy bọn hắn thời cơ tốt nhất. Đây là ban đại sư trong lòng một nghi vấn lớn. Ngông Điểm, Mặc ra, thậm chí còn đế quốc, đều có hắn không thể trốn tránh vận mệnh, có chút người bị vận mệnh an bài, mà vệ trang nhưng muốn làm này an bài vận mệnh người trường khống. Không biết khi hắn sản sinh ý nghĩ như vậy thời điểm, hắn QNZ chính dọc theo vận mạng mình quỹ tích đi tới. Tóc dài phiêu giật lạnh lùng thiếu niên, âm dương ra ngang nở năm không gặp thiên tài tuyệt thế, tay phải lòng bàn tay chính cháy hừng hực ngọn lửa màu tím này, phóng tầm mắt nhìn lại như vậy rực rỡ yêu kiều, sai sán loa mắt, không cảm giác được một tia sát khí cùng ý thế, nhưng hắn lại biết, cùng hắn đánh với thiếu niên này, tuyệt đối có lệnh bất luận cái nào võ giả cẩn thận tư cách. Một tay đối mặt thân là kiếm thánh chính mình, bằng vào như vậy một phần tự tin chính là thiên hạ rất nhiều võ giả. Sở không có bất quá mặc dù là như vậy thì lại làm sao phải biết, hắn nhưng la kiếm thánh A Hô trong tay kiếm gỗ chớp mắt dương động, bóng người đàn sen, mới phân mới ly, sau một khắc, cái nhiếp bóng người đã kinh đi tới tinh hồn phía sau. Xem ra tất cả phảng phất không có phát sinh, không biến hóa chút nào, nhưng mà, cái nhiếp biết, tinh hồn QNZ không cam lòng biết rồi. Hán, tinh hồn thất bại, vì lẽ đó đi rồi, làm đến tiêu sái, đi được chán nản, nhìn tinh hồn rời đi bóng lưng, Mặc ra mọi người chẳng biết vì sao không sinh được một tia cao hứng cảm giác. Được rồi cũng không phải là bởi vì bọn họ đối tinh hồn gặp phải cảm động lây cao y gì, mà là bởi vì đối diện này một nhóm tử người. Lưu Sa, nhưng là đã kinh mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn. Tình cảnh bầu không khí dần dần mà hướng tới đọc lại. Dù sao Lưu Sa cùng Mặc ra là túc địch, người hai phe mã gặp mặt tất nhiên là không thể cùng nói thiện ngữ, không có lập tức đấu võ cũng đã rất tốt. Bất quá đang lúc này, một đạo có chút sảng khoái tiếng cười nhưng là làm cho này không khí ngột ngạt phân đột nhiên tan ra không ít. Các vị, khung cảnh này bầu không khí có chút không quen à, xin lỗi, Trương Lương tới chậm. Đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai thấu nhập tùng lâm trong lúc đó thời. Chỉ thấy một đạo tay háo phiêu phiêu bóng người từ trong rừng rậm đi tới, nhưng mà, chính là này đạo có chút siêu nhiên cùng thân ảnh phiêu dở, nhưng là làm cho mọi người căng thẳng tiếng lòng đều là hơi hơi nối lỏng. Người đến chính là Trương Lương, khuôn mặt trẻ tuổi trên như trước là này mặt như gió xuân ấm áp rôn nở dê như ý cười, khiến người ta cảm thấy thân thiết.